người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, đối chiến Hamura Hagoromo. Hamura còn nhớ rõ chúng ta liên hợp công kích à? Đang chuẩn bị động thủ, Hamura nghe được một câu nói như vậy. Đột nhiên nở nụ cười. Đương nhiên nhớ kỹ. Rikudo Sennin nhẹ gật đầu, vậy liền để cái này Osusuki ra hòa. Kiến thức một chút lực lượng của chúng ta à? Hamura quay đầu nhìn qua Iwichi. Sau lưng hiện ra từng mai Gutodama Sennin tích trượng cũng trong nháy mắt xuất hiện. Như vậy thì động thủ đi. Kaka. A. Rikudo Sennin đáp ứng. Đồng thời phía sau hắn cũng xuất hiện Gutodama. Trong tay Sennin tích trượng cũng theo đó xuất hiện. Iwichi nhìn xem hai người. Không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Không chỉ có Rikudo Sennin xuất hiện. Liền ngay cả Rikudo Sennin đệ đệ Osusuki Hamura cũng xuất hiện. Như vậy, tựa hồ cũng không cần để Isiki đi đút thập vĩ. Dùng hai người này cho ăn thập vĩ đồng dạng có thể. Với lại làm Kaguya nhi tử, Rikudo Sennin cùng Osusuki Hamura hai người cũng coi là cường đại đi. Không phải người bình thường có thể phong ấn không được Kaguya à. Kaguya thế nhưng là ăn thần thụ trái cây. Lực lượng của nàng liền xem như Isiki cũng không nhất định là đối thủ. Rikudo Sennin có thể cùng Hamura đem Kaguya phong ấn. Cứ việc Kaguya khả năng đổ nước, không đành lòng giết chết mình hai đứa con trai, cho nên không hề động sát tâm. Nhưng mà cũng không phải như thế tùy tiện liền sẽ bị người cho phong ấn tồn tại a. Có thể phong ấn Kaguya. Thực lực của hai người cùng tư chất tại Osusuki nhất tộc bên trong cũng tuyệt đối không yếu. Dùng để nhóm tới đút thập vĩ đồng dạng có thể làm cho thập vĩ kết xuất chất lượng tốt trái cây. Iwichi trong mắt tỏa sáng. Mà lúc này hai người đột nhiên biến mất. Tại Iwichi trong tầm mắt, hai người đồng thời một trái một phải tách ra. Đồng thời tả hữu cùng một chỗ tiến công Iwichi hai người động tác lạ thường một mực. Tại Iwichi quan sát dưới, phát hiện hai người cùng nó nói là hai người, càng thêm giống là một người. Loại này kỳ lạ tình huống để Iwichi có chút giật mình. Mặc kệ lại thế nào ăn ý hai người cũng không có khả năng đồng bộ đến loại tình trạng này. Hai người hai cái tư duy, nhưng cho Iwichi cảm giác, phảng phất một cái tư duy đang khống chế hai cái thân thể. Để Iwichi cũng không thể không cảm giác có chút khó tin. Hai người huy động Sennin tích trượng hướng phía Iwichi quét ngang mà đến. Iwichi chuyển động thân thể. Từ hai cây Sennin tích trượng trung ương khe hở bên trong tránh thoát. Còn không có một lần nữa đứng vững. Hai người động tác đột nhiên gia tốc. Đồng thời huy động Sennin tích trượng hướng phía Iwichi hung hăng mãnh liệt đập tới. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Thân thể tại nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm. Trong nháy mắt cải biến di động phương hướng. Còi còi tránh thoát trong nháy mắt. Iwichi có chút nhíu mày, lợi hại. Không hổ là Rikudo Sennin. Công kích của các ngươi cùng thời đại này ninja hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Hai, người phảng phất không có nghe được Iwichi lời nói. Đồng thời đưa tay sau lưng trôi nổi Gutodama trong nháy mắt trôi hướng lòng bàn tay của bọn hắn. Bên trong, hai cỗ chakra đồng thời phun trào mà ra bao trùm tại Gutodama bên trên. Akatsuki a, liên tiếp hai đạo chakra bộc phát thanh âm vang lên. Gutodama cực tốc hướng phía Iwichi nổ bắn ra mà đến. Như thế tốc độ nhanh, tại vài mét khoảng cách căn bản không biện pháp kịp phản ứng. Rikudo Sennin hai huynh đệ cũng treo nghĩ như vậy. Nhưng mà Iwichi nguyên bản lui lại thân ảnh lại đột nhiên ngừng lại. Hai tay đều xuất hiện. Hướng phía hai cái Gutodama chộp tới. Nhìn thấy Iwichi động tác hai người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó mừng thầm trong lòng. Muốn tiếp được công kích của chúng ta. Hừ, quá ngây thơ rồi. Vị két, đang tại hai người còn ở trong lòng mừng thầm thời điểm. Hai cái cắm đường ngọc đều đồng thời từ Iwichi trong tay vỡ vụn ra. Thanh thúy tiếng vỡ vụn xuất hiện tại hai người trong tai. Nhìn xem tiện tay liền bị Iwichi bóp nát. Hóa thành phấn chưa Gutodama. Rikudo Senin cùng Osusuki Hamura đều đột nhiên kinh. Làm sao có thể? Chúng ta Gutodama. Không có khả năng đơn giản như vậy liền bị tiếp được. Bên trong chakra vì cái gì không có để Gutodama bạo tạc? Hamura nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhìn về phía Rikudo Senin. Đã nhận ra Hamura ánh mắt. Rikudo Senin cũng là một mặt mê hoặc nhìn Hamura. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu Iwichi là làm sao làm được. Trong này trò vặt thật không tệ. Nhưng cũng không gì hơn cái này. Iwichi nhìn xem Rikudo Senin. Cái này đã từng bị toàn bộ giới ninja chỗ ước mơ người. Sống ở nhân vật trong truyền thuyết. Hắn cũng là Iwichi chỗ kính úy đối tượng. Nhưng không biết vào lúc nào. Loại tồn tại này Iwichi cũng đã sớm không coi vào đâu. Chỉ là Rikudo Senin mà thôi. Cùng hiện tại Iwichi so sánh căn bản là không tính là cái gì. Coi như lại thêm một cái Osusuki Hamura lại như thế nào? Lực lượng của hai người cùng mình có khác nhau một trời một vực. Đối phó bọn hắn ngay cả đồng thuật đều không cần sử dụng. Chỉ dựa vào thể thuật đủ để. Iwichi trong đôi mắt tách ra mịt mờ quang mang. Một giây sau, Iwichi thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Rikudo Senin trước mặt. Một quyền, hung hăng đánh trúng Rikudo Senin phần bụng. Rikudo Senin mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào Iwichi. Hắn Dragon hoàn toàn không có bắt được Iwichi thân ảnh. Loại tốc độ này, không gian loại hình năng lực a? Không, không đối không phải không gian loại hình năng lực. Chấm ngoặc kép, nhưng mà không phải không gian loại hình năng lực. Như vậy nói cách khác Iwichi cái này đột nhiên xuất hiện thủ đoạn là. Bành, khoan thai tới chậm khí bạo tiếng vang lên. Rikudo Senin đôi mắt trong nháy mắt điên cuồng khuếch trương. Sắc mặt đột biến, đơn thuần tốc độ a. Chấm ngoặc kép, oanh ong ong, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài Rikudo Senin. Trên mặt đất không ngừng đụng chạm lấy. Thân thể điên cuồng chuyển động. Không có chút nào quy tắc xoay tròn va chạm. Đánh tan cái này đến cái khác nham thạch to lớn. Thậm chí ngay cả Isiki trước đó phòng ngừa trên mặt đất to lớn hắc bổng. Cũng trong nháy mắt đụng nát. Từng cái quyền. Rikudo Senin bay ra gần ngoài ngàn mét. Kinh khủng lực trùng kích để hắn đụng vào một tòa trên ngọn núi lớn mới chậm rãi dừng lại. Mà lúc này Osusuki Hamura. Xanh cả mặt. Trong hai con ngươi mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc. Hắn Byakugan cũng không có thấy Iwichi sử dụng bất luận cái gì năng lực dấu hiệu. Vừa rồi trong nháy mắt cũng không có bắt được Iwichi thân ảnh. Đánh ra nắm đấm, đã nhìn thấy, nhưng thanh âm lại tại nửa giây sau truyền đến. Siêu việt thanh âm nắm đấm a. Loại sự tình này làm sao có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể làm được. Đây chính là Osusuki nhất tộc. Phanh. Hamura còn không có nghĩ xong. Bộ mặt của hắn toàn bộ lõm xuống dưới. Iwichi chân phải đạp ở Hamura trên mặt. Một cước đem Hamura đạp bay. Đồng dạng bay ra ngoài ngàn mét Hamura sorry Kudo Senin thảm hại hơn. Trực tiếp đã rơi vào trong biển. Khi hai đạo cao cao khói bụi tuần tự nhảy lên. Iwichi vẫn như cũ đứng sừng sững giữa không trung. Lạnh lùng ngắm nhìn hai người bay ra ngoài phương hướng. Vung. Tiếp xuống liền để các ngươi xem một chút đi. Lực lượng của ta cùng các ngươi đến tột cùng có dạng gì khác biệt. Iwichi nâng tay phải lên đối biển cả. Rơi vào trong biển Hamura vừa mới xông ra mặt biển. Trên mặt còn mang theo máu tươi. Nhưng mà một giây sau, vô biên vô tận biển cả phảng phất thức tỉnh. Từ đáy biển truyền ra tiếng oanh minh dần dần bộc phát. Biển sóng bốc lên, biển động bộc phát, trong nháy mắt một đạo ngàn mét cao biển sóng bộc phát. Lượn vòng mà lên to lớn cột nước trọn vẹn mấy trăm mét rộng. Nháy mắt trong nháy mắt liền phóng tới bầu trời. Trên không trung lượn vòng, đem Hamura trong nháy mắt kéo vào trong đó. Kinh khủng thủy áp từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè xuống Hamura thân thể. Từ trên người hắn chảy xuôi mà qua nước biển. giống như là vô số bạch tuộc xúc tu hắn gắt gao cuốn lấy. Thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Ong ong, ong ong, nhìn qua màu xanh thẳm trụ trời. Cái này từ nước biển hội tụ trong nháy mắt hình thành cột nước phảng phất kéo dài tới chân trời. Là đến Cửu Tiêu Thông Đạo. Một màn này thật sâu chấn động trên chiến trường mỗi người. Ninja quân liên hiệp mấy vạn ninja, nhao nhao ngẩng đầu ngửa nhìn qua bầu trời, lắng nghe biển cả gào thét, ngắm nhìn phảng phất chống đỡ thiên địa cột nước. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ đến đạo thân ảnh kia phía trên. Cái kia đưa tay ở giữa liền có thể bộc phát ra như thế vĩ lực thân ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.